Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu bạn thấy hay, nhớ like, share, comment cũng như bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện mình nhé. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất và ủng hộ cho kênh mình ngày một phát triển một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Giám đốc Lý nghĩ tới đây lập tức sợ đến bủn rủn tay chân. Ông ta nhìn về phía Thời Ngọc Thao vội vàng nói: Cậu Thời, xin lỗi. Cậu Thời hiểu lầm, thật sự chỉ là một hiểu lầm thôi. Tôi không biết Đường Du Nhân đó là người phụ nữ của cậu. Nếu như mà biết được, tôi nhất định sẽ không đụng chạm tới. Cậu xin cậu Thời rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này đi. Sau này tôi cũng không dám nữa. Thời Ngọc Thao cao chặt mày, nhìn giám đốc Lý bằng ánh mắt chán ghét, trực tiếp nói: Ai bảo ông làm thế, lại dám chuốc thuốc cô ấy chứ? Tôi thấy ông là cho rằng mình sống quá lâu rồi đúng không? Giám đốc Lý vừa nghe được Thời Ngọc Thao nói mấy lời này, sợ đến túa mồ hôi khắp người. Làm gì còn lo được cái chuyện gì khác nữa, ngay lập tức khai Bạch Tiên Nhi ra. Cậu Thời, không phải là tôi chuốc thuốc cô ấy đâu. Người chuốc thuốc là đồng nghiệp Lý Nhược Tuyết kia của cô ấy. Vốn dĩ tôi không có quen biết cô ấy. Là giám đốc phòng tài vụ Bạch Tiên Nhi nói muốn giới thiệu cho tôi một người đẹp, sau đó thì mang cô ấy tới đây. Đường Dư Nhân nghe xong ánh mắt trầm xuống, quả nhiên đúng là Bạch Tiên Nhi đang giở trò. Đúng là hay cho Bạch Tiên Nhi, tâm địa quả thật là độc ác. Biết được chuyện này là do cô ta làm, Đường Dư Nhân cắn chặt môi, trong lòng đang nghĩ cô ta sao tầm bảy mưu kinh tế cô đến như vậy, nhất định chuyện sẽ không chỉ đơn giản. Dựa vào mức độ tình cảm của cô ta dành cho Khâu Thiếu Trạch, nếu cô ta đã cố ý bày mưu để người khác chiếm đoạt sự trong sạch của cô, vậy thì nhất định sẽ để Khâu Thiếu Trạch tự mình qua đây để bắt gian. Để Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy tận mắt cảnh cô bị người đàn ông khác đè dưới thân, sau đó anh ta cũng sẽ cảm thấy bản thân cô nhơ nhuốc, cảm thấy ghê tởm mà từ đó chán ghét cô. Đó mới là kết quả mà Bạch Tiên Nhi muốn nhìn thấy nhất. Nghĩ tới đây, Đường Dư Nhân nhìn giám đốc Lý kia nói: Chuyện Thời Ngọc Thao qua đây, ông nhất định không được nói cho bất kỳ ai biết. Giám đốc Lý vừa nãy nhìn thấy Thời Ngọc Thao che chở cho cô như thế, lúc này làm gì còn dám xem thường cô nữa. Nghe người kia nói thế, ông ta liên tục gật đầu. Cô Đường, tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói nửa lời với bất cứ người nào. Cô đưa mắt nhìn sang anh, nói: Thời Ngọc Thao, tôi nghĩ Bạch Tiên Nhi là có chiêu trò phía sau nữa đấy. Cho nên tôi muốn tìm người cùng phối hợp với giám đốc Lý diễn cho xong cảnh này. Sau đó cũng trả đũa được Bạch Tiên Nhi. Nếu như cô ta thật sự dắt Khâu Thiếu Trạch tới bát gian, nhưng lúc mở cửa phòng lại nhìn thấy người bên trong không phải là Đường Du Nhân, vậy tâm trạng của cô ta nhất định sẽ rất sụp đổ. Hơn nữa với tính cách của Khâu Thiếu Trạch mà nói, nếu bị cô ta đùa cợt thì trong lòng sẽ càng thêm chán ghét, cộng thêm tên giám đốc Lý này nữa. Ông ta nhìn cũng không giống một kẻ ngu, sao lại có thể không hiểu được mình bị Bạch Tiên Nhi lợi dụng như chưa. Thời Ngọc Thao đánh tới thành ra nông nỗi này, chỉ sợ là tới đó sẽ trút hết cơn tức giận kìm nén trong bụng này lên hai người của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Được, nghe theo em. Thời Ngọc Thao đáp một tiếng, sau đó lập tức gọi Đỗ Yên Nhiên vào quán bar gần đó tìm một cô em tới. Giám đốc Lý đó đều đã bị Thời Ngọc Thao dọa tới sợ mất mật, làm gì còn dám phản kháng nữa. Giống như để bày tỏ lòng chân thành, ông ta liên tục cam đoan mình nhất định sẽ phối hợp diễn tốt cảnh này. Gái gọi kia vừa tới, Thời Ngọc Thao đã lập tức ôm lấy cô rời khỏi khách sạn vào trong xe của mình. Quả nhiên lúc Thời Ngọc Thao ôm Đường Du Nhân vào trong xe, cô đã thấy xe của Khâu Thiếu Trạch ở cách đó không xa lái nhanh qua tới khách sạn này. 3 phút sau, xe của Khâu Thiếu Trạch dừng lại ở cửa khách sạn. Người kia xuống xe, sắc mặt đen như đít nổi, nhanh chân đi vào trong. Bạch Tiên Nhi cũng xuống xe ngay sau đó, mặc dù vẻ mặt của cô ta nghiêm túc, nhưng thấy rất rõ được ý cười trên khóe miệng và trong ánh mắt. Cô ta đang mừng thầm, thậm chí là dương dương tự đắc. Cô đều đoán đúng cả rồi. Lạnh lùng liếc môi, Bạch Tiên Nhi, cô hãy từ từ mà thưởng thức cảm giác gieo gió gặt bão này cho thật tốt. Cô cũng đoán trước được 5 phút sau, Bạch Tiên Nhi sẽ có dáng vẻ tức đến hộc máu như thế nào. Nghĩ tới đây, cô không kìm được, khẽ nhếch miệng hừ một tiếng. Cơ thể bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng, cô không thể kìm nén được nữa,

mãi đến hơn 8 giờ tối mới dừng. Anh không có một chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần còn tốt hơn một chút. Cô thì lại mệt đến mức cả người như mềm thành vũng nước xuân, ngay cả sức để nâng tay cũng không còn. Anh ôm cô đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cầm khăn tắm bọc lại và bế cô đi ra ngoài. Khi anh vừa đặt cô lên chiếc giường lớn trong căn phòng yên ắng nhất, vang lên tiếng dạ dày kêu ung ục qua đường Du Nhiên. Trên mặt cô vẫn còn tầng phấn hồng khi tình dục vừa mới biến mất, có chút ngượng ngùng nhìn Thời Ngọc Thao ho khan hai tiếng. Cô còn chưa kịp ăn cơm chiều, giữa trưa chỉ ăn một chút đồ ăn ở phòng ăn của công ty, vừa nãy lại tiêu hao không ít thể lực, lúc này đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ ngượng ngùng mà tự nhiên của cô, lại không nhịn được lộ ra một chút tươi cười trên môi. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng hấp dẫn lóe ánh nước của cô có chút khó nhịn, lại cúi đầu đến gần liên tục hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, sau đó mới nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười chậm rãi mà vang lên. Đói bụng rồi à? Đợi chút tôi xuống lầu bảo dì Linh làm cho em chút đồ ăn. Thời Ngọc Thao nói xong thì đi ngay ra khỏi phòng. Còn chưa đến 10 phút sau, anh đã trở lại, trong tay còn bưng một cái bát. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm thìa múc một miếng hoành thánh trắng trẻo mập mạp còn đang tỏa hơi nóng, vẫn không quên thổi nguội rồi mới đưa tới bên môi của cô. Là hoành thánh nhân cá thu, rất tươi đấy, dì Linh vừa mới gói hôm nay, em ăn thử xem hương vị như thế nào. Cô nhìn hoành thánh đưa đến bên miệng mình thì có chút ngượng ngùng, không há miệng, xấu hổ đưa tay muốn cầm thìa, nói với Thời Ngọc Thao: tôi không sao, có thể tự ăn được mà. Anh cũng không miễn cưỡng, đưa thìa cho cô. Cô ăn hai cái, hoành thánh da mỏng ăn vào miệng cực kỳ trơn mềm, bên trong đầy áp nhân, thịt cá thu tươi ngon đàn hồi, hương vị còn ngon hơn so với mà lúc trước Đường Du Nhiên ăn được ở nhà hàng 5 sao. Cô ăn liên tục 3 cái, lúc này mới chợt nhận ra ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại trên người mình. Cô nhìn anh, đoán rằng anh cũng chưa kịp ăn cơm chiều nên có chút ngại ngùng khi ăn một mình. Theo bản năng dùng thìa múc một miếng hoành thánh rồi nói với anh: hoành thánh rất ngon đấy, anh có muốn nếm thử hương vị không? Anh nhìn động tác tự nhiên này của cô, nhếch khóe môi lên với tâm trạng vui vẻ. Giây tiếp theo đột ngột cúi người tiến tới ăn trọn miếng hoành thánh trong thìa của cô. Hương vị thật ngon. Thời Ngọc Thao ăn xong, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Du Nhiên, nụ cười trên mặt lại tươi hơn một chút. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cả người cô đều cứng đờ mất tự nhiên, cuống quýt rời tầm mắt đi, nhịn không được lại nhìn qua chiếc thìa mình cầm trên tay. Màu ửng hồng trên mặt lại đậm hơn một chút. Cái thìa này cô đã dùng qua, khi nãy môi Thời Ngọc Thao hình như cũng chạm vào. Trong đầu cô không nhịn được mà hiện lên mấy chữ nụ hôn gián tiếp. Trái tim trong lồng ngực không khống chế được lại bắt đầu tăng tốc đập thình thịch. Đang miên man suy nghĩ, trong nháy mắt sau đó cái cằm xinh xắn của cô bị ngón tay to nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị buộc phải nâng lên. Khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ của anh thoáng chốc đã phóng đại trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Đường Du Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mang theo nhiệt độ cực nóng của anh đang phả lên trên mặt mình. Cô sững sờ có chút lúng túng ngơ ngác nhìn anh. Bên tai chỉ vang lên tiếng tim đập thình thịch như nồi trống của bản thân. Đang thất thần, giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh lại vang lên bên tai. Đang suy nghĩ gì đấy? Mê mẩn như vậy à? Giọng nói của Thời Ngọc Thao cuối cùng cũng kéo lại dòng suy nghĩ của cô. Cô đỏ mặt nhìn anh, lắp bắp nói giảng sang chuyện khác. Chuyện đó, anh, nếu như anh đói bụng thì đi nấu một chén hoành thánh ăn là được mà. Anh nghe thấy lời của cô, bên môi lại không nhịn được mà cười tươi hơn một chút. Một nụ cười tà tứ, nhéo cằm của cô nói: tôi không đói, vừa nãy ăn em đã no rồi. Nào, em ăn nhanh một chút, không đủ thì nói với tôi lại bảo dì Linh nấu giúp em. Cô nghe thấy mấy lời mập mờ của anh, trong đầu vô tình hiện ra một vài hình ảnh ngượng ngùng xấu hổ mà cô và Thời Ngọc Thao đã làm khi nãy. Cô chỉ cảm thấy hai má nóng rực, cuống quýt rời tầm mắt đi, vội vàng cúi đầu mà ăn hoành thánh. Ăn xong một chén hoành thánh nóng hổi, toàn thân của cô cuối cùng cũng khôi phục được một chút thể lực. Nhìn thời gian đã sắp đến 9 giờ tối, cô nhìn về phía anh nói: Thời Ngọc Thao, tôi phải quay về đây. Anh vừa nghe thấy cô nói muốn rời đi thì hàng mày không nhịn được mà vô thức nhíu chặt. Cũng đã trễ như thế này rồi, tối nay em ở lại đây là được. Không, hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu mà tôi không quay về thì trong lòng Khâu Thế Trạch chắc chắn sẽ sinh nghi. Tôi vẫn nên trở về thôi. Thời Ngọc Thao thấy Đường Dư Nhiên kiên quyết như vậy nên cũng không tiện nói gì thêm. Quần áo của cô trước đó đã bị giám đốc Lý xé thành từng mảnh nhỏ, rõ ràng là không thể mặc được. Anh bèn bảo Đỗ Yên Nhiên ra bên ngoài mua về cho cô một bộ quần áo mới. Hiệu suất làm việc của Đỗ Yên Nhiên cực kỳ cao, 15 phút sau đã mang về đây một bộ. Sau khi Đường Dư Nhiên thay đổi xong, Thời Ngọc Thao lại cầm lấy chìa khóa xe rồi đi theo Đường Dư Nhiên ra khỏi biệt thự. Cô thấy anh đi theo đằng sau mình, đành phải dừng bước lại. Thời Ngọc Thao, anh quay về đi, không cần anh phải tiễn đâu, để tôi tự gọi taxi về là được rồi. Cô cũng không muốn để Khâu Thiếu Trạch thấy Thời Ngọc Thao đưa cô về. Anh đứng lại tại chỗ, ánh mắt nhìn Đường Dư Nhiên có chút nặng nề. Đã trễ thế này rồi, gọi taxi về không an toàn đâu. Không sao đâu, dù sao cũng không xa. Giọng điệu của Đường Dư Nhiên rất kiên quyết. Cô nhất định không chịu lên xe. Thời Ngọc Thao cũng không còn cách nào với Đường Dư Nhiên. Đưa tay sờ bóp mi tâm, lần đầu tiên anh thấy thất bại như vậy trước mặt một người phụ nữ. Không thể làm gì hơn, anh đành phải nhìn cô nói. Được rồi, tôi không tiện em, tôi để Đỗ Yên Nhiên đưa em về được chứ? Đã trễ lắm rồi, em về một mình làm tôi rất lo. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Thời Ngọc Thao. Cô biết anh là vì muốn tốt cho mình, đành phải gật đầu với anh. Thời Ngọc Thao lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Yên Nhiên. Không bao lâu sau, cô ấy đã lái một chiếc xe từ trong gara và chậm rãi dừng lại bên cạnh Đường Dư Nhiên. Anh chủ động đi qua giúp cô mở cửa. Ghế bên phó lái nói với cô. Được rồi, nhanh lên đi, về nhà thì gọi điện cho tôi. Cô gật đầu nói với Thời Ngọc Thao, nhịn không được lại nhìn anh rồi nói. Thời Ngọc Thao, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến đúng lúc và cứu tôi. Bằng không tôi thật sự không biết mình nên làm cái gì. Anh nghe thấy lời này của cô, sắc mặt hơi trầm xuống. Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, không nhịn được mà đưa tay có chút cưng chiều, khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Em cũng không cần nói lời cảm ơn với tôi. Em yên tâm, về sau tôi sẽ không để cho chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Cô không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, vội vàng tìm một cái cớ rồi xoay người lên xe. Một đường thuận lợi đi đến biệt thự của nhà họ Đường. Cô xuống xe và nói lời cảm ơn với Đỗ Yên Nhiên. Vừa quay người lại, đã thấy Khâu Thiếu Trạch đang đứng ở cửa biệt thự, không biết là đã đứng đợi bao lâu. Cô đối diện với ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch, đáy lòng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. May là cô kiên trì không để cho Thời Ngọc Thao đưa cô về. Cô cất bước đi đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch nhìn cô mở lời nói trước. Dư Nhiên, người vừa mới đưa em về là ai? À, là chị Đỗ mà. Đúng lúc cô ấy vừa lái xe ra, thấy đã trễ thế này nên thuận tiện đưa em về luôn. Anh ta nghe được Đường Dư Nhiên trả lời, ánh mắt vô thức nhìn qua chiếc xe đang quay đầu kia. Chiếc xe kia Khâu Thiếu Trạch biết là một chiếc xe đứng tên Thời Ngọc Thao, nhưng không thường lái. Khi anh ta nhìn lướt qua cửa thì vừa vặn nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, quả thật là Đỗ Yên Nhiên, thì một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Khâu Thiếu Trạch cũng bị bỏ qua. Trên mặt anh ta cuối cùng cũng có chút ý cười, nhìn cô nói. Thế hôm nay ra ngoài với cô Đỗ thế nào? Ừ, ổn ạ, con người chị Đỗ rất tốt. Cô trả lời vài câu lấy lệ. Khâu Thiếu Trạch không nghe ra được sự qua loa trong lời của Đường Dư Nhiên, bèn nói với cô. Dư Nhiên, cậu Thời hình như rất để ý đến cô Đỗ kia. Lần trước còn cố tình dẫn cô ấy cùng ra ngoài chơi. Em tạo quan hệ với cô Đỗ cũng tốt. Về sau nếu không có chuyện gì thì em có thể thỉnh thoảng hẹn cô Đỗ cùng đi chơi. Cô vừa nghe thì lập tức lạnh lùng cười. Khâu Thiếu Trạch thật đúng là cái gì cũng có thể lợi dụng thì đều muốn lợi dụng. Bây giờ còn muốn trông nom quan hệ xã giao với người khác của cô sao? Mặt thật đúng là đủ lớn. Cô nén sự tức giận trong lòng. Cô nhìn vết thương xanh tím rõ ràng là do bị đánh trên mặt Khâu Thiếu Trạch. Tâm trạng nhất thời trở nên tốt đẹp hơn. Vết thương này trên mặt Khâu Thiếu Trạch đoán chừng là do giám đốc Lý kia đánh. Hắn ta nghẹn một bụng lửa giận ở trước mặt Thời Ngọc Thao, khẳng định là muốn chút giận. Chắc là hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi lại trở thành đối tượng chút giận của hắn ta rồi. Đường Dư Nhiên chỉ vào vết thương của Khâu Thiếu Trạch, cố tình đâm vào chỗ đau của anh, nói: Khẩu Thiếu Trạch, vết thương trên mặt anh là chuyện gì vậy? Hôm nay anh đánh nhau với người ta đấy à? Quả nhiên cô vừa nhắc đến, cả người anh ta ngay lập tức cứng đờ, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, xấu hổ nở nụ cười với cô. À, không có việc gì, không đánh nhau với ai cả, là tự anh không cẩn thận nên đụng vào thôi. Cô cười khẩy trong lòng, người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đụng vào được, trông lại còn khá nghiêm trọng. Anh ta có hơi ngượng ngùng, theo bản năng rời đề tài này đi, nhìn cô nói: Du Nhân, trước tiên vào nhà đã, ban đêm bên ngoài gió vẫn còn lớn đấy, em mặc váy đừng có nên để bị lạnh. Cô gật đầu cùng anh ta đi vào nhà. Cô đổi dép lê rồi đi vào trong phòng khách, bất ngờ khi trông thấy bóng dáng của Bạch Tiên Nhi. Trước kia lúc này Bạch Tiên Nhi đã sớm ngồi trên sofa trong phòng khách, hôm nay vẫn là lần đầu tiên không thấy cô ta ở đây. Cô quay đầu lại, quét mắt nhìn qua kệ giày, quả nhiên nhìn thấy dép lê của Bạch Tiên Nhi vẫn còn đặt trên kệ. Cô mặt không đổi sắc, khẽ cau mày, nhìn Khâu Thiếu Trạch đứng bên cạnh và nói: Ơ, thế Tiên Nhi đâu? Sao lại không thấy Tiên Nhi ở đây vậy? Cô ấy vẫn chưa về nhà. Khẩu Thiếu Trạch vừa nghe thấy cô nhắc đến tên của Bạch Tiên Nhi, sắc mặt bất chợt trở nên âm trầm hơn, giọng điệu cũng miễn cưỡng nói: Ê, không biết, mặc kệ cô ta đi, một người lớn như vậy rồi không đến mức đi lạc đường được đâu. Anh ta vừa lạnh lùng nói dứt lời, trong phòng khách yên ắng lập tức vang lên một tiếng răng rắc khi cửa lớn bị đẩy ra. Cô theo tiếng động nhìn qua, thấy Bạch Tiên Nhi mặt mày trắng mệch mở cửa, đang đứng cứng đờ ở ngoài, cắn chặt đôi môi, đôi mắt nhìn Khâu Thiếu Trạch rồi chậm rãi đỏ lên. Chắc là vừa nghe thấy mấy lời này không chút tình cảm của Khâu Thiếu Trạch. Cô ta vô cùng chật vật, quần áo trên người bám đầy vết bẩn, trông cứ như bị ngã trên mặt đất làm sơ, còn cầm lấy một cây gậy dễ gây chú ý. Một chân mang giày cao gót, còn một chân khác lại trống trơn, nhìn có chút sưng phù. Bên trên còn quấn một lớp băng gạc trắng thật là dày. Cô nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của Bạch Tiên Nhi, trong lòng thoáng cái đã vui hẳn lên. Bạch Tiên Nhi, cô như vậy đúng là kẻ ác gặp quả báo, tất cả những điều này đều là đáng đời cô. Trong đầu Đường Du Nhân tái hiện ra cảnh tượng hôm nay ở trong quán rượu của Quân Di, cô bị cái tên giám đốc Lý ghê tởm kia đè ở dưới thân, mười ngón tay buông trên người không nhịn được mà siết chặt lại thành nắm đấm. Từ trước đến nay, Đường Du Nhân không hề biết rằng Bạch Tiên Nhi có thể ác độc đến mức này. Cho dù là cô phát hiện hai người Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đã phản bội cô, cô hận Bạch Tiên Nhi như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc phải dùng cách ác độc như thế để trả thù Bạch Tiên Nhi. Nhưng cô ta lại dùng cách ác độc như thế này để đối phó với cô. Chuyện hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi ngoại tình, thực ra cô luôn hận Khâu Thiếu Trạch khá nhiều. Bởi một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, Khâu Thiếu Trạch mới là đầu sỏ thật sự. Đối với Bạch Tiên Nhi, chẳng qua là cô hận cô ta đã lừa dối cô, còn giả vờ là một cô bạn thân của cô mà thôi. Nhưng chuyện ngày hôm nay khiến Đường Du Nhân hoàn toàn nhìn rõ được con người của cô ta. Nói về hai người họ thì thật sự là nồi nào úp vùng nấy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như người ta đã đụng đến mình rồi, mình nhất định phải ăn miếng trả miếng. Bạch Tiên Nhi, món nợ ngày hôm nay Đường Du Nhân tôi đã ghi nhớ rồi. Cô đợi đi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi tất cả những cái nỗi sợ hãi và hoảng hốt mà hôm nay tôi chịu. Đường Du Nhân rất lý trí. Về chuyện ngày hôm nay, cô không định nói cho Khâu Thiếu Trạch biết. Tất cả mọi thứ đều là Bạch Tiên Nhi gài bẫy cô. Bởi vì cô rất rõ, mặc dù nói tất cả sự thật với Khâu Thiếu Trạch thì cũng sẽ khiến Khâu Thiếu Trạch hoàn toàn chán ghét Bạch Tiên Nhi. Nhưng nói không chừng, mối quan hệ giữa hai người cô và Thầy Ngọc Thạo cũng bị phanh phui như vậy. Bởi vì cô không có cách nào để giải thích hoàn hảo rằng rốt cuộc tại sao mình trốn chạy ra được khỏi phòng khách sạn. Điều này sẽ khiến Khâu Thiếu Trạch hoài nghi. Cô không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc đoạt lại công ty. Vì vậy bây giờ cách tốt nhất chính là xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô hoàn hồn lại nhìn Bạch Tiên Nhi, đồng thời phá vỡ bầu không khí trầm lặng kỳ lạ này. Bạch Tiên Nhi, chân cậu làm sao vậy? Hình như nó sưng lên rồi, khá là nghiêm trọng đấy. Giọng nói của Đường Du Nhân đã kéo suy nghĩ của Bạch Tiên Nhi trở lại. Ánh mắt Bạch Tiên Nhi lập tức quay sang nhìn cô, hai tay nắm chặt cây nặng. Ánh mắt của Bạch Tiên Nhi nhìn lướt qua cả người của cô. Cô ta không nhịn được khẽ cắn môi.